mùi trà xanh thơm mát tỏa lan. Giả Hạc thượng nhân không hỏi khách đến làm gì, Hàn Linh không nhịn được, hỏi. Lão đạo trưởng có thể thỉnh dùng chủ nhân của tiểu nữ ra gặp hai vị khách đây được chăng? Giả Hạc thượng nhân khẽ lắc đầu. Lò sắc thuốc đang ở thời điểm hệ trọng, chỉ e chẳng ai thỉnh được chủ nhân cô nương. Hàn Linh chớp mắt, nói. Sau hoàng hôn liệu có thể gặp được lão chủ nhân của tiện nữ chăng? Giả Hạc thượng nhân mỉm cười, đáp. Chắc là được. Hứa sĩ công nói. Từ giờ đến hoàng hôn cũng không lâu nữa, chúng ta chờ một chút vậy. Hứa sĩ công thực ra cũng không định nói như vậy, nhưng vì nãy giờ lão chưa nói câu nào nên cũng thấy trong lòng ngứa ngáy. Giả Hạc thượng nhân tựa hồ nhìn thấu tâm ý của lão, mỉm cười nói. Nhìn diện mạo và nghe giọng nói của thí chủ, bần đạo đoán rằng thí chủ hẳn là Sấu Hầu Vương Hứa Sĩ Công đại hiệp phải không? Hứa Sĩ Công thấy một đệ nhất cao nhân đã ẩn cư lâu năm vẫn biết đến tên tuổi của lão, hơn nữa chỉ là nghe nói về diện mạo thì trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói. Đạo trưởng xa rời thế tục, vui cảnh thần tiên, làm sao lại biết đến tiện danh? Giả Hạc thượng nhân nói. Người ta có câu, tự tại bất xuất thân, nan tri thiên hà sự, đoạn quay sang cười hỏi lãnh như băng. Vị thiếu niên anh tuấn này cử chỉ bất phàm liệu có thể cho biết đại danh. Lãnh như băng đứng thẳng người dậy, dịu giọng đáp. Lãnh như băng. Đoạn thông thả ngồi xuống không nói gì thêm. Hứa sĩ công nói. Mấy chục năm về trước, người trong giang hồ truyền tụng rất nhiều về cuộc đấu giữa đạo trưởng với gã vô danh kiếm sĩ nọ. Hôm nay đạo trưởng có thể kể lại sự thực, thì tại hạ thật không uổng công tới đây. Giả Hạc thượng nhân nói. Chuyện bao năm trước đã thành quá khứ, chẳng nên nhắc lại. Hứa sĩ công nói. Đạo trưởng lánh xa thế tục, bạn cùng gió mây, không lai vãng với giang hồ, tại hạ bôn tẩu giang hồ mấy chục năm nay, chỉ nghe đồn đạo trưởng tham dự cuộc phân tranh của võ lâm có một lần, tuy chỉ một lần, nhưng để lại thanh danh suốt mấy chục năm, khiến đồng đạo võ lâm vô cùng thán phục.